Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Đan Lô suy nghĩ. Tiên sinh, ngài gần nhất lão nhìn sách này, là tính toán luyện đan sao? Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bên cạnh, Thạch Sinh còn tại trong phòng khoanh chân hành khí, Hồi Miễn ngược lại là đã ra tới, có cơ hội có thể thử một chút, chính là nội ngoại nhất trí. Trong thân thiên địa cùng ngoại thiên địa dính dáng tắc hiển pháp. Trong thân đan lô luyện tự thân. Ngoại hiển đan lô có thể thành đan. Trong nhân thế nghĩ đến tiên nhân. Rất nhiều người cũng sẽ nghĩ đến tiên đan. Thế nhưng là tiên sinh. Tiên đạo bên trong đã sớm không có cái gì đan đỉnh một phái. Cho dù có người luyện đan. Cái gọi là tiên dược cái kia cũng chính là đối phàm nhân mà nói. Đối với tiên tu cũng không có gì trọng dụng. Dịch Thư Nguyên đem sách vở khép lại, tự tính không có gì trọng dụng cũng không quan hệ, có thể cho rằng là một loại tu hành quá trình. Rất nhiều tài liệu tại đan lô dần dần thành đan, là tụ tập mà sinh linh, còn là một đoàn phế phẩm, cũng tính là một loại biến hóa chi đạo. Dù sao tiên sinh muốn luyện đan mà nói nhất định có thể thành. Vì cái gì đây? Không tại sao? Dịch Thư Nguyên cười. Mặc dù Hồi Miễn cái này có chút mù quáng tín nhiệm hắn, nhưng cảm giác được người tín nhiệm vẫn rất tốt. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, đem sách vở thu vào trong tay áo. Một bên Hồi Miễn vội vàng nhảy lên đầu vai của hắn, mang theo hưng phấn địa dò hỏi: "Tiên sinh, cái kia ngài chừng nào thì bắt đầu luyện đan a? Luyện thành cho ta một viên chứ?" Nghĩ quá xa. Làm sao cũng phải có một cái thích hợp đan lô a. A hát, cảm giác kia rất phiền toái a. Luyện tiên đan đan lô khẳng định không dễ làm a. Cũng không thể dùng càn khôn hồ lô a. Xác thực không thể, làm phiền Hôi đại hộ pháp chiếu cố Thạch Sinh. Ta đi tản tản bộ. Dịch Thư Nguyên nói xong cũng hướng ngoại bộ đi tới. Hồi Miễn chỉ có thể nhảy xuống về tới khách xá cửa ra vào. Mặc dù nơi này không có gì nguy hiểm. Nhưng dù sao Thạch Sinh chính là đứa bé. Hắn dù sao cũng là tự xưng là hộ pháp. Dịch Thư Nguyên đi hướng ngoại bộ. Trong tay áo quạt xếp trượt ra. Ở trong tay hắn chậm rãi bày ra. Phía sau sơn thủy đồ cuốn một góc có một vệt màu vàng. Kia là một ngụm đặc thù quan tài. Này quan tài có thể hối linh sinh âm. Mặc dù cực dễ dàng nhận đến ngoại giới tà khí ảnh hưởng. Có thể bản thân trí âm chi khí nhưng cũng không có tạp chất. Nếu có thể thành lô, tắc cùng luyện đan chân hỏa vừa vặn hình thành âm dương bù đắp. Đã tính là xử lý xong tà vật, lại luyện thành đan lô. Hơn nữa còn tiết kiệm một bút lớn chi tiêu. Dù sao thế nhưng là không ít đồng đây. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ đến đây không khỏi nhẹ nhàng vỗ quạt. Cũng không quản giữa mùa đông quạt quạt phải chăng là tìm tội chịu. Tại Dịch Thư Nguyên tại trong chùa hành tẩu thời điểm, rất nhiều người đã đi hướng phòng cơm, mấy cái hương khách từ bên cạnh hắn trải qua, dẫn tới hắn quay đầu nhìn về bọn hắn, đỉnh đầu có quan khí, nên là triều đình quan viên. Đêm đó, trời tối người yên thời khắc, có hai tên nghỉ lại hương khách lặng lẽ đi tới bọn hắn chỗ ở khách xá khu vực một gian bỏ không. Phòng khách gặp bốn bề vắng lặng về sau lập tức mở cửa đi vào. Ban ngày đã thăm dò rõ ràng. Những cái kia mất tích hương khách còn sót lại hành lý đều tại cái này lâm thời gian tạp vật. Cửa mở ra một cái khe hở. Có một đạo ánh trăng có thể thuận theo khe hở chiếu vào. Là trong phòng cung cấp càng nhiều ánh sáng. Đây đối với hai cái thị lực không tầm thường mà lại đã thích ứng hắc ám hoàn cảnh võ giả tới nói. Đã miễn cưỡng đủ dùng. Hai người vừa tiến đến liền thấy một chút bao phục cùng dương cõng. Đồ vật ngược lại là cũng không nhiều. Thuyết minh cái kia mười mấy người ở một mức độ nào đó là quần áo nhẹ liền được. Sau đó hai người bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm những này hành lý. Cơ hồ lập tức liền lại tìm đến mấy sách giả lộ dẫn. Mặt khác còn có một chút kim sang dược. Bị thương dược vật cùng một chút bên trong trạng chữa thương dược vật. Đột nhiên. Lý Bổ Đầu tìm tới một chồng trang giấy, tùy tiện khẽ lật tự giật mình trong lòng, cầm tới đạo kia dưới ánh trăng tinh tế kiểm tra lên. Đại nhân, ngài tới xem một chút, huyện úy lúc này cũng không có lật tới cái gì có giá trị. Nghe đến bổ đầu thanh âm liền lập tức gom góp tới. Mượn ánh trăng nhìn chút. Trên trang giấy vẽ lấy đồ. Tiếp lấy cái kia một chồng giấy mảnh lật. Huyện úy hai mắt nheo lại. Thương Sơn đoạn cuối. Lão ưng quan. Bắc Lương Thành đây là vẽ tay biên quan bản đồ địa hình từ cái nào tìm trong túi sách đến. Cái này. Nhìn một chút bên trong còn có cái gì. Bổ đầu lập tức đem vừa mới cái kia dương cõng kéo tới dưới ánh trăng. Lại mảnh lật bên dưới. Quy. Củ. Chuẩn. Dây thừng. Biểu. La bàn cùng nhìn ống những vật này đều tại trong dương cõng kia bị phát hiện. Điều này nói rõ cái này vẽ người đối vẽ ra địa đồ yêu cầu cực cao. Nên là phi thường tinh chuẩn. Càng dùng la bàn hiệu chỉnh phương vị. Dùng nhìn ống xác nhận tinh tượng chứng thực. Đây là huyện úy tìm ra một phong thư. Sau đó lập tức mở ra kiểm tra. Một bên huyện úy thần sắc giống vậy nghiêm túc. Chờ sau khi xem xong bức thư. Hai không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đinh Phi Hùng. Có phong thư này cùng những cái kia đồ cùng với công cụ tại. Cơ bản có thể xác nhận những người này là gián điệp. Nhưng cũng bởi vì phong thư này. Thế mà có thể nhượng gián điệp từ bỏ nguyên bản mục đích. Chuyên môn triệu tập chân quý nhân thủ chuyên môn tới đối phó một cái kêu Đinh Phi Hùng người. Nghĩ đến cái này Đinh Phi Hùng chính là giết gián điệp người A. Cái kia Du Phương Tăng. Còn không thể xác định. Hai người thương thảo vài câu. Đem hết thảy đồ vật đều sửa sang quy vị. Bất quá nhưng đem trang giấy cùng thư tín lấy đi. Đến một chỗ tự viện tường ngoài biên giới đem đồ vật đưa ra ngoài kế tục thêm hồi khách sáng nghỉ ngơi. Mặc dù Quảng Tế Thiền Sư cũng không có xảy ra chuyện. Bất quá bây giờ chuyện này tự tính Tương Sơn Thiền Viện không liên quan cũng đã có thể định tính. Lại là 4 ngày sau đó sáng sớm. Cũng liền nghe kinh 7 ngày sau đó. Đinh Phi Hùng thân thể dần dần thức tỉnh. Trong tai Phật âm cũng dần dần biến mất. Hắn kinh lịch không những là một lần Phật kinh tẩy lễ. Đồng dạng tựa như nhớ lại nhân sinh của mình. Đinh Phi Hùng thở dài một hơi. Hoàn hồn nhìn hướng bên người. Trong lòng tràn đầy mừng rỡ cùng cảm kích. Cũng lộ ra khó mà hình dung hoài cảm. Hô, nguyên lai đây chính là Phật Pháp chân kinh. Đa tạ tiên sinh ách. Lời nói đến một nửa. Đinh Phi Hùng tự sửng sốt. Vị kia dịch tiên sinh cũng không tại bên người. Chỉ có cái kia cùng nhau nghe kinh dâu dài hòa thượng ngồi xếp bằng ở một bên. Chu vi trông coi hòa thượng có một chút còn bọc lấy chăn mền. Lúc này nghe đến động tĩnh nhao nhao xoay người lại nhìn. Cũng có nơi xa dậy sớm hương khách phát hiện một điểm này. Đương nhiên trước hết có phản ứng còn là chiếu lê hòa thượng. Lúc này hắn cũng mở mắt, chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt đã có kinh động cũng mang theo đố kỵ. Nếu như nói trước đó dùng chiếu lê hòa thượng chính mình tỉnh lại thời điểm là hiếu kỳ cùng cảm. Khái chiếm đa số, như vậy hiện tại hắn thậm chí có chút cảm thấy thượng thiên bất công. Mang theo chính mình đạt được vậy mà cùng một cái giả hòa thượng kém nhiều như vậy không cam. Lòng, dù cho biết rõ ý nghĩ của mình không đúng. Nhưng vẫn là có loại, chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn là thân người mà ta là yêu thân. Ý nghĩ, mặc dù trong lòng phức tạp, nhưng chiếu lê hòa thượng còn là rất nhanh hòa hoãn tâm tính. Dùng thanh âm bình tĩnh nói ra, vị này vân du bốn phương pháp sư, dịch tiên sinh không ở chỗ này. Cách hắn giảng kinh đã qua 7 ngày. 7 ngày, Đinh Phi Hùng có chút không thể tin, nhìn một chút chu vi lại nhìn một chút người khác. Ta tại đây đứng 7 ngày. 7 ngày trôi qua, Đinh Phi Hùng lại cũng không cảm thấy mệt mỏi. Cũng chính là có một điểm đói khát thôi. Đúng vậy, cái kia dịch tiên sinh đây. Chiếu lê hòa thượng mặt lộ ra điềm tĩnh tiếu dung. Tiên sinh tự nhiên còn tại trong chùa. Đã ngươi đã từ định trung tỉnh lại. Chúng ta đương cùng nhau tiến đến bái tạ tiên sinh. Đúng, nên là như vậy. Đinh Phi Hùng gật đầu phụ họa. Cùng chiếu lê hòa thượng cùng đi hướng bên vườn ngoại bộ phương hướng. Phụ cận hòa thượng nhao nhao nhường đường. Cũng đều chắp tay trước ngực hướng hai người hành lễ. Ngoại vi một chút hương khách nguyên bản đã nghị luận sôi nổi. Bất quá đương hai cái tăng nhân trải qua thời điểm. Còn là đều theo bản năng im tiếng cũng nhường đường. Trong đó Tam Tương huyện Lý Bổ Đầu cùng Trương huyện úy cũng ở trong đó. Hơn nữa hai người tại Du Phương Tăng trải qua thời điểm, tất cả đều lưu ý đến chuỗi kia sắt Phật Châu. Lý Bổ Đầu trong lòng lóe qua những thi thể này vết thương trên người. Trong đầu đã tưởng tượng ra sắt Phật Châu đánh ra cũng xuyên thủng thân thể bức họa. Người tự không khỏi nhiều lui về phía sau mấy bước. Bất quá hai tên tăng nhân cũng không có trực tiếp đi tìm Dịch Thư Nguyên. Dù sao nhiều như thế hương khách tăng nhân đều nhìn đi theo. Cùng nhau mang tới phỏng đoán tiên sinh không thích. Cho nên trước là cùng đi tự viện thiền phòng. Cái kia một phiến khu vực cấm chỉ hương khách đi vào. Dịch Thư Nguyên còn ở tại trước đó cái kia nhỏ khách xá. Lúc này chính tại múa bút đặt bút. Dùng hai cái bồ đoàn thay nhau nổi lên tới làm bàn. Sách vở đặt ở trên bồ đoàn. Dịch Thư Nguyên chính mình tắc khom lưng đem chính mình trải vuốt đan thuật pháp môn ghi chép. Bất quá tại Đinh Phi Hùng tỉnh lại thời khắc, Dịch Thư Nguyên cũng đã có cảm ứng. Cũng không lâu lắm, một cái sư tiếp khách vội vàng đi tới. Đến trước phòng liền đi trước Phật lễ cung kính nói. Dịch tiên sinh, phương trượng đại sư nhượng ta tới mời ngài. Như ngài thuận tiện mà nói. Còn mời đi qua một chuyến. Tốt, người đi về trước đi. Xin chuyển cáo phương trượng đại sư. Dịch mỗ một hồi tựu đến. Đúng, hòa thượng lần nữa hành lễ sau rời đi. Sư phụ, là cái kia hai cái hòa thượng đều tỉnh dậy sao? Đúng vậy a, bất quá phiền toái theo nhau mà tới. Đi, trước đi xem bọn hắn. Dịch Thư Nguyên thu bút, cán bút nhất thời lần nữa hóa thành quạt xếp. Hắn đem sách vở khép lại, mang lên thạch sinh cùng một chỗ đi tới tự viện chỗ sâu thiền phòng. Trên đường đi đều có thể nghe đến có tăng nhân cùng nghỉ lại hương khách đang nghị luận tham thiền. Hòa thượng sự tình, phương trượng bên ngoài thiền phòng. Đinh Phi Hùng cùng Chiếu Lê Hòa Thượng vừa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên mang theo thạch sinh qua tới. Còn không đợi hắn đến gần, hai người liền tiến lên mấy bước, lập tức chắp tay trước ngực khom lưng hành lễ. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo, tạ tiên sinh dạy ta. Bao quát phương trượng Quảng Tế Thiền Sư ở bên trong phụ cận mấy tên tăng nhân cũng nhao nhao hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ. Chuyện cho tới bây giờ bọn hắn tự nhiên cũng biết vị này nghỉ lại Dịch tiên sinh tuyệt không phải người thường. Dịch Thư Nguyên cũng chịu cái này một lễ. Nhìn lấy trên thân hai người trạng thái, không khỏi cũng thấy mới lạ. Phúc họa tương y a, tình tựu tốt. Ta cũng chính là nhận ủy thác của người vì người làm việc. Đã kinh văn các ngươi đã học được, liền không cần để ý Dịch mỗ. Nhiều ta cũng không dạy được. Nói, Dịch Thư Nguyên cười cười. Phật pháp tuy tốt, còn là không thích hợp Dịch mỗ. Chay ta cũng ăn đủ. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía Quảng Tế phương trượng. Phương trượng đại sư, chiều muộn thời điểm Dịch mỗ liền sẽ cáo từ rời đi. Cho tới vô pháp hòa thượng như vậy, không cần đến áy náy. Dịch mỗ có ý tứ là, nên đuổi ra thiền viện tự đuổi đi ra. Tiên sinh nói đùa, lão nạp sao dám a? Vô pháp đại sư, xin thứ cho lão nạp lỗ mãng chi tội. Ngã Phật từ bi, gặp phương trượng bồi lễ. Đinh Phi Hùng vội vàng đáp lễ. Phương trượng đại sư nói quá lời. Bất quá Dịch Thư Nguyên thần sắc lại cũng không lại mang theo đùa giỡn. Vô pháp hòa thượng, bỏ xuống đồ đao có lẽ có thể ngộ đến mấy phần Phật tâm. Có thể chưa hẳn lập địa thành Phật a. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên đã mang theo thạch sinh xoay người rời đi. Thạch sinh dồn dập quay đầu nhìn hướng sau lưng những hòa thượng kia. Hắn cũng có thể nhìn thấy một chút khí số biến hóa. Đinh Phi Hùng nhìn lấy Dịch Thư Nguyên bóng lưng, không biết lời của hắn giải thích thế nào. Mà một bên Chiếu Lê Hòa Thượng khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng cũng không hiểu thở dài một hơi. Chiếu Lê đại sư, phương trượng đại sư, Dịch tiên sinh vừa rồi lời nói ý gì a? Cái này, lão nạp làm sao có thể giải cao nhân vén ngữ? Chiếu Lê Hòa Thượng suy nghĩ một chút nói. Tiên sinh ý tứ có lẽ là chỉ Phật pháp mênh mông. Nghĩ muốn tinh thâm khó khăn tầng tầng, cần chăm học khổ tu không thể lười biếng. Lúc này Tương Sơn Thiền Viện bên ngoài trên đường khói bụi cuồn cuộn. Chính có nhóm lớn nhân mã chính đang chạy tới. Tại tinh kỳ phấp phới bên trong, dần dần lộ ra đám người tướng mạo. Có người cưỡi ngựa, có người đi bộ. cầm dài ngắn binh khí người cơ hồ từng cái mặc giáp. Càng có người còn mang theo cường cung kình nỏ. Hết chương.